Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 chapter 10, Thẩm Cường nhịn không được thối lui đến cửa đi, thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới cảm thấy thoải mái chút, cái loại này buồn nôn cảm giác cuối cùng là đã không có. Bọn họ nói dầu tháp, chính là, Thi Du, hắn ngữ khí có chút gian nan hỏi, gần chỉ là ngẫm lại. Hắn liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Trên mặt đất trừ bỏ bãi bị bạo lực kéo vào tới thi thể ở ngoài. Đó là bày một cái lại một cái đèn lồng. Một bên trên bàn còn đặt trang du chén. Bên trong cắm một cây đuốc tâm. Bên trong Thi Du đã đọng lại. Diêm La biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa. Hắn ở trong phòng nhìn quét liếc mắt một cái. Thấy một bên trên vách tường phóng một thanh diều. Diều thượng vết máu loang lổ, cán búa nhan sắc đen nhánh ám trầm, không biết này bên trên bắn nhiều ít máu tươi, trải qua thời gian lắng đọng lại, từ đỏ tươi biến thành đen nhánh. Diêm La nhìn thoáng qua từ đường vô số bài vị, trong lòng có một loại thực cổ quái không phối hợp cả mà ni án trên bàn bài vị bày biện đến chỉnh. Chỉnh tề tề, hơn nữa trà lau đến sạch sẽ, làm người cảm thấy bọn họ đối tổ tiên là thực kính trọng. Chính là nếu thật sự kính trọng, lại vì sao phải ở từ đường phóng như vậy một ngụm nồi to. Ở chỗ này luyện hóa Thi Du, hơn nữa đem huyết nhục mơ hồ thi thể tùy ý ném ở chỗ này. Cái này hành động nhưng không có nửa phần tôn kính cảm giác a. Lão đại, Thẩm Cường kêu một tiếng, Diêm La xoay người lại, duỗi tay cầm lấy một cái đèn lồng. Nói chúng ta đây cũng đi ăn thịt người lâm nhìn xem đi cầm lấy đèn lồng tới. Hắn liền cảm thấy có điểm không đúng rồi. Đèn bính nhan sắc sâm bạch, khuynh hướng cảm xúc tinh tế. Bên trên điêu khắc cực kỳ hoa lệ hoa văn. Mà kia đèn lồng, càng là tinh mỹ tuyệt luân. Vẽ thập phần xinh đẹp hình ảnh. Toàn bộ đèn lồng thoạt nhìn như là thập phần tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Diêm La nhìn thoáng qua. Đáy mắt thần sắc trầm trầm ni bọn họ một người cầm một cái đèn lồng rời đi. Đèn lồng phóng ngọn nến chén. Bậc lửa bấc đèn lồng lập tức có mỏng manh quang mang. Này đèn lồng làm được nhưng thật ra tinh xảo Thẩm Cường có chút kinh ngạc. Nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, Diêm La dẫn theo đèn lồng dẫn đầu đi ra ngoài. Nói, đi thôi, bên ngoài xương trắng mê mang. Nhìn hết thảy đều là mơ hồ không rõ. Xem đến không lớn rõ ràng, hơn nữa thực an tĩnh, như là không ta bất luận cái gì sinh mệnh ở hoạt động giống nhau. Gì, phía trước có người, Thẩm Cường đột nhiên ra tiếng, duỗi tay nắm chặt trong tay thương, chỗ cũ có quang mang chớp động, sau đó kia nói quang mang bay thẳng đến bọn họ chiếu lại đây. Là lão đại, ngoặc kép, là hổ tử, Thẩm Cường nhẹ nhàng thở ra. Đánh xuống tay đèn pin hổ tử chạy tới. Diêm La hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Không phải làm ngươi bảo hộ cố mông bọn họ sao? Nghe vậy, hổ tử trả lời nói, là cố mông kêu ta lại đây. Nàng nói những cái đó ác quỷ đi ăn thịt người lâm. Trong thôn hẳn là an toàn. Chúng ta liền đã trở lại. Các ngươi không biết, cái kia Tô Văn thế nhưng không phải người. Thiếu chút nữa liền đem chúng ta đều cấp chè mần đi, ngươi đang nói thứ gì? Nhị cẩu hỏi, hổ tử nói, liền cái kia. Hắn đơn giản đem sự tình nói. Nói ít nhiều cố mông. Bằng không chúng ta đã có thể thả mần đi, Diêm La nói, nàng đã sớm biết Tô Văn không phải người. Lại không có nói thẳng, nhưng là muốn nói nàng có ác ý. Nàng lại cứu hổ tử bọn họ. Cái này nữ hài tử. Tâm tư cổ quái thật sự là làm người đoán không được nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sao bọn họ đi theo hổ tử đi cố mông bọn họ hiện tại sở đãi nhà ở. Này gian nhà ở ở thôn bên cạnh, tới gần ăn thịt người lâm, liếc mắt một cái là có thể thấy trên núi ăn thịt người lâm ni trong bóng đêm. Ăn thịt người lâm hình thành một tảng lớn so bóng đêm càng sâu hắc ảnh. Bất luận cái gì quang mang đều chiếu không đi vào. Diêm La bọn họ đi vào tới. Hứa Tâm như bọn họ trên mặt lập tức lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Như là có người tâm phúc giống nhau. Rốt cuộc kiên định, cố mông tuy rằng lợi hại. thậm chí cứu bọn họ. Chính là Hứa Tâm như bọn họ lại nửa điểm không cảm thấy an tâm, ni đại khái là bởi vì người này quá khó có thể nắm lấy. Ngươi hoàn toàn không biết nàng dây tiếp theo muốn làm cái gì. Cho nên nàng lại lợi hại. Ngươi đối nàng cũng khó có thể sinh ra tín nhiệm cảm giác. Cố Mông ngồi ở ghế trên, thấy Diêm La bọn họ, hỏi các ngươi có cái gì phát hiện sao? Diêm La khẽ gật đầu, nói thật là có chút phát hiện. Hiện tại Lê Gia thôn người đều đi ăn thịt người Lâm. Ta muốn đi ăn thịt người trong rừng nhìn Simonser ăn thịt người Lâm. Nghe vậy, Hứa Tâm như có điểm đứng ngồi không yên, nói ăn thịt người Lâm, chính là ăn thịt người Lâm không phải sẽ ăn thịt người sao? Lúc ấy bọn họ một đám người lại đây thời điểm, liền có mấy cái đồng học bị ăn thịt người trong rừng thụ cấp kéo đi rồi. Cho nên nhắc tới cái này cánh rừng, nàng trong lòng liền cảm thấy khủng hoảng, ta cùng nhị cầu thầm cương bọn họ đi liền, các ngươi đãi ở chỗ này là đến nơi. Trong thôn người tất cả đều đi rồi. Các ngươi đãi ở chỗ này hẳn là an toàn, Diêm La nói. Cố Mông nhướng mày, hứng thú bừng bừng nói ta muốn đi. Ngoa kép, Cố Mông ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Ngươi hiện tại liền đi đường đều có vấn đề. Thật sự không thành vấn đề sao? Hứa Tâm như nói, Cố Mông nói ta đi bất động. Chỉ cần Diêm La ôm ta là được, Hứa Tâm như. Người như vậy đương nhiên, ta thế nhưng không biết nên nói cái gì. Cố Mông nhìn về phía Diêm La, nói ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi dẫn ta đi ăn thịt người Lâm, ta liền, nàng nghĩ nghĩ, nói ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, bất luận cái gì yêu cầu. Diêm La hỏi, dừng một chút, hắn bồi thêm một câu, khi nào chỗ nào. Cố Mông gật đầu, hỏi, bất luận cái gì yêu cầu. Khi nào chỗ nào, liền tính ngươi là muốn giết người phóng hỏa, vẫn là muốn thăng quan phát tài. Chỉ cần ngươi nói, ta đều có thể giúp ngươi, Diêm La không tỏ ý kiến. Chưa nói cái gì, chỉ là trực tiếp đi qua đi đem nàng ôm lên. Đối Thẩm Cường đám người nói, đi thôi. Thẩm Cường bọn họ cũng không có dị nghị, tuy rằng Cố Mông như bây giờ tử thoạt nhìn như là cái kéo sau đề. Nhưng là bọn họ mỗi người cũng không dám tiểu xảo nàng. Nói không chừng, đến lúc đó bọn họ còn muốn dựa nàng cứu mạng. Phải biết rằng ăn thịt người Lâm nơi đó. Bọn họ thật đúng là cái gì đều không hiểu biết. Cố Mông thoải mái dễ chịu oa ở Diêm La trong lòng ngực. Nói, vẫn là ngươi ôm thoải mái. Cũng sẽ không đem ta đương cái gì ném tới ném đi, một bên Thẩm Cương. Ngượng ngùng nga. Đem người ném tới ném đi, duỗi tay chọc chọc Diêm La ngực, Cố Mông hỏi các ngươi nhân loại không đều thích thăng quan phát tài sao? Ngươi thật sự không cần sao? Diêm La cúi đầu nhìn nàng một cái, hỏi nếu ta nói muốn thăng quan phát tài, vậy ngươi muốn như thế nào làm ta thăng quan phát tài? Cố Mông nói cái này sao? Ta đương nhiên là có chính mình biện pháp a. Diêm La kéo kéo chính mình môi. Lộ ra một cái cười tới, nói, ngươi nhưng thật ra giảo hoạt, một cái vô cùng đơn giản thăng quan phát tài, liền tưởng ta đem cơ hội này dùng, ta cảm thấy, ta có thể đem cơ hội này, lưu đến càng thời điểm mấu chốt Cố Mông. Diêm La hỏi, nếu là ta ở rất xa địa phương đột nhiên tưởng sử dụng cơ hội này, khi đó ngươi không ở ta bên người, kia làm sao bây giờ? Lại như thế nào phù hợp ngươi nói khi nào chỗ nào? Ngoa kép, suy nghĩ một chút, nàng nói, này thật đúng là cái vấn đề, nàng ở tự hỏi. Diêm La nhìn nàng một cái, duỗi tay ở túi quần móc ra 7-8 viên màu đen hạt châu đưa cho nàng. Nói, ngươi muốn đồ vật Cố Mông. Diêm La, ngươi thật là người tốt. Nàng vui dạo dựng đem hạt châu nhận lấy phủng ở trong tay. Lập tức liền cầm một viên nhét ở trong miệng, sau đó cảm giác được một cổ lạnh băng âm lãnh chi khí ở khoang miệng tản ra. Này cổ âm khí chậm rãi chảy về phía tứ chi, sau đó trở lại nàng lồng ngực kia chỗ, theo nàng trái tim nhảy lên tần suất chậm rãi tẩm bổ thân thể của nàng. Mỹ, đây là Cố Mông hiện tại tâm tình, liền bọn họ nói chuyện công phu, bọn họ đã đi tới ăn thịt người Lâm bên cạnh. từ nơi này xem đi vào. Ăn thịt người trong rừng biên đen nhánh một mảnh, giống như là một con mở ra miệng rộng quái thú. Chỉ cần đi vào liền sẽ bị nuốt ăn hầu như không còn. Thẩm Cường chà sát cánh tay, nói ta như thế nào cảm thấy khiếp đến hoảng a. Hổ Tử cũng dùng sức gật đầu, nếu là có thể, thật sự không nghĩ đi vào. Nhị Cẩu nói, kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy, cái này cánh rừng so lần trước còn muốn khủng bố a. Nghe vậy, Cố Mông không chút để ý viết hắn liếc mắt một cái. Diêm La nói, vào đi thôi, rừng rậm cây cối có chi vô diệp. Nhan sắc đen nhánh, cành cây không kiêng nể gì ra bên ngoài vươn đi, tư thái cũng là quái dị thật sự. Từ từ, Diêm La nói một tiếng, đem trên đùi chủy thủ rút ra tới, sau đó trực tiếp hướng một bên trên thân cây cắt một đao. Thân cây bị cắt ra, có màu lục đậm chất lỏng chảy ra. Thấy thế, Diêm La lại là xác định trong lòng suy đoán, Lê Gia Thôn những người đó biến dị phương hướng, thật là hướng tới ăn thịt người trong rừng thụ phát triển. Ngay cả máu, cũng biến thành cây cối chất lỏng. Đến nước này, bọn họ sợ là đã không thể xưng là người. Ta tê, nơi này như thế nào như vậy đáng sợ. Nhị Cẩu quả thực muốn khóc, nhìn quanh bốn phía, trên người nổi da gà đều đi lên. Thẩm Cường liếc mắt nhìn hắn, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi lá gan khi nào trở nên như vậy nhỏ. Hổ Tử nói, ta cảm thấy, lần này tiến vào, ăn thịt người lâm giống như không có lần trước khủng bố, ta cảm thấy so lần trước tiến vào khủng bố nhiều. Nhị Cẩu nói, Diêm La ánh mắt lóe lóe, hỏi Cố Mông, hắn đây là có chuyện gì? Hắn ý bảo Nhị Cẩu, nghe vậy, Cố Mông lười biếng nói, phù văn tác dụng, kia đạo phù văn cứu hắn mệnh, cũng tăng cường hắn năm thức. Đối với các loại âm hồi chi khí báo cho cũng trở nên nhạy bén, nàng chỉ ăn thịt người lâm. Nói, nơi này, đó là các loại âm hồi tử khí tụ tập nơi. Hắn đặt mình trong với loại địa phương này, tự nhiên là cảm thấy lưng như kim chích. Nhị Cẩu nghe được mờ mịt, do dự trong chốc lát hỏi, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a? Nghe tới hình như là chuyện tốt, này đương nhiên là chuyện tốt a. Thẩm Cường nhìn hắn một cái, nhịn không được chua lòm nói, người thật đúng là chính là ngốc người có ngốc phúc, chuyện tốt sao? Nhị Cẩu sờ chính mình đầu, nhịn không được hắc hắc hắc cười ngây ngô lên. Bất quá, tuy rằng có đèn lồng, nhưng là ta cảm giác ăn thịt người lâm giống như không có lần trước chúng ta tới thời điểm nguy hiểm như vậy, cảm giác này bản thân chính là một loại thực huyền đồ vật. Giống bọn họ lần trước ở chỗ này, liền cảm thấy lưng như kim chích, cả người đều lâm vào một loại căng chặt đề phòng trạng thái. Chính là lần này không giống nhau, cái loại này khủng hoảng âm lãnh cảm giác tựa hồ đã không có. Chẳng lẽ là bởi vì Lê Gia Thôn người vào được, Thẩm Cường đám người nhịn không được suy đoán, mà Cố Mông đâu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn xúc ở Diêm La trong lòng ngực, kia nhỏ gầy khô quắt bộ dáng. Nhìn qua thập phần vô hại. Hết chương.